Chương 3191, Đông Cực Lão Nhân. Đấu giá hiện trường không ai nhận ra lão giả áo xám này, nhưng là cô Xuân Quang cùng Kim Long Chi Bào trung niên nhân đế dục nhìn thấy lão giả áo xám, đều là biến sắc, lão quái vật này làm sao xuất thế? Cô Xuân Quang lông mày nhíu chặt, lão giả áo xám này, chính là sáng thế cấp tồn tại, đản sinh tại vũ trụ khởi nguyên thời điểm, mặc dù đã nhiều năm không có xuất thế, nhưng là hắn thực lực, so với hắn tuyệt đối là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lão quái vật này, không phải đã sớm rời đi diệt long thế giới sao, tại sao lại trở về? Đế dục cũng nhướng mày, nếu để cho lão quái vật này đem cái này bá long chi thi đập đi, vậy sáng thế thần đại nhân bên kia, cô Xuân Quang không có mở miệng, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, đấu giá hiện trường đám người nghe được lão giả áo xám 1 triệu ức, trong kinh ngạc một mảnh trầm mặc, bao quát U Vô Y, bao quát Lôi Kình Hải, thậm chí ngay cả Tam Thiên Tử Đế Tiêu Long cũng im lặng im ắng. 1 triệu ức, coi như đế tiêu long bán toàn thân cũng thu thập không đủ, lão nhân này, không phải là quấy rối a? U Vô Y sau lưng Trần Ứng Tuyết đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, một cái danh bất kinh truyền lão đầu đột nhiên hô 1 triệu ức, cũng khó trách nàng sẽ như thế hoài nghi. Đúng lúc này, cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh lại là đối lão giả áo xám nói, sớm nghe nói về đông cực lão tiền bối đạo pháp cái thế, hôm nay gặp mặt lão tiền bối phong thái, Tăng Dĩnh may mắn. Đám người nghe Tăng Dĩnh xưng hô lão giả áo xám danh bất kinh truyền kia là đông cực lão tiền bối, mà lại thần thái cung kính, không khỏi rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là U Vô Y, Lôi Kình Hải, đế tiêu long bọn người nghe chút, lại là chấn động toàn thân, đông cực lão tiền bối. Chẳng lẽ là, đặc biệt là U Vô Y, biến sắc, trong thiên hạ, có thể làm cho phụ thân hắn kiên kỵ cũng không có nhiều người, cái này đông cực lão quái vật tuyệt đối là một cái, thế nhưng là, phía sau hắn Trần Ứng Tuyết vừa rồi lại là, đang lúc U Vô Y lo sợ không yên lúc, lão giả áo xám lại là đối Tăng Dĩnh nhe răng cười một tiếng, cực khung lục công chúa tên, lão hủ cũng là như sấm bên tai, tiểu nữ oa oa, ngươi rất không tệ, có thể làm cho hắn xưng là rất không tệ, trong vũ trụ, thế hệ trẻ tuổi không có mấy người, Tăng Dĩnh đối với lão giả áo xám cười nói, đa tạ lão tiền bối quá khen, bất quá cái này bá long chi thi, đông cực lão quái vật cười nói, không có việc gì. Người khác như dám can đảm cùng ta cạnh tranh, ta liền vặn xuống đầu của hắn, bất quá ngươi tiểu nữ hoa hoa này như cạnh tranh, ta tha ngươi vô tội, xá cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh vô tội, một hơi này, đơn giản lớn vô biên, nhưng là Tăng Dĩnh lại là uyển chuyển cười một tiếng, tạ đông cực lão tiền bối, cho dù là lại không biết lão giả áo xám kia người gặp Tăng Dĩnh đối với hắn thái độ, cũng biết cái này đông cực lão nhân tuyệt đối là một tôn tồn tại kinh khủng, 101 vạn ức. Tăng Dĩnh lập tức kêu giá, 102 vạn ức. Đông cực lão nhân mở miệng, một mặt tùy ý, 103 vạn ức. Sau đó, Tăng Dĩnh, đông cực lão nhân hai người ngươi một tiếng, ta một câu, rất nhanh liền đem giá cả thét lên 120 vạn ức. Những người khác không có ngắt lời, cũng vô pháp ngắt lời, cũng không dám ngắt lời, hơn 100 vạn ức. Ngay cả đế tiêu long thân là diệt long thiên triều tam thiên tử đều không bỏ ra nổi đến, huống chi người khác. Tương truyền Tăng Dĩnh từng chiếm được một vị nào đó vũ trụ cường giả động phủ bảo tàng. Khi đông cực lão nhân thét lên 120 vạn ức lúc, Tăng Dĩnh ngừng lại, một mặt chần chờ. Mặc dù nói nàng là từng chiếm được vũ trụ cường giả động phủ bảo tàng, nhưng là hơn 120 vạn ức cũng không phải tùy tiện có thể cầm ra được. Đông cực lão nhân gặp Tăng Dĩnh ngừng lại, lộ ra nụ cười tự tin, 130 vạn ức. Hoàng Tiểu Long thản nhiên nói, cái gì? 130 vạn ức. Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc, đông cực lão nhân nụ cười tự tin trì trệ, hai mắt nhíu lại, khóa chặt Hoàng Tiểu Long, chậm rãi nói, tiểu tử, ta mới vừa nói qua, ai như dám can đảm cùng ta cạnh tranh, ta liền đem hắn đầu bẻ xuống, xem ra ngươi là không có đem ta đông cực lão nhân lời nói để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vặn xuống đầu của ta, ngươi quá coi trọng chính ngươi, tất cả mọi người kinh ngạc. Đế tiêu long sau lưng cái kia bàn chủ quản đối với đế tiêu long nói, xem ra tiểu tử kia cũng không biết đông cực lão nhân, đế tiêu long cười lạnh, nếu là hắn biết, sớm bị dọa phân, hắn nào còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với đông cực lão nhân, ngay cả hắn cũng không dám, huống chi một cái danh bất kinh truyền tiểu tử, cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nàng không biết Hoàng Tiểu Long là thật không biết đông cực lão nhân, hay là thật không sợ hãi. Đông cực lão nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười ha ha, tiếng cười ầm vang vang đảng, có ý tứ, ta đản sinh tại vũ trụ khởi nguyên, tung hoành vũ trụ vô số tuế nguyệt, đi khắp vũ trụ hơn 30 thế giới, lần thứ nhất gặp được giống ngươi như thế cùng hậu bối. Đông Cực lão nhân cười nói, người trẻ tuổi, ta không biết thân phận của ngươi, cũng không muốn biết, ngươi như hiện tại đình chỉ cạnh tranh, ta có thể tha thứ ngươi, khi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, mà lại cho ngươi cơ hội, để cho ngươi đi theo ở bên cạnh ta, coi ta thị đồng, phốc. Nguyên Thiên Nhất nhịn không được, nhào một ngụm, ngay cả nước bọt đều đập ra tới. Nguyên Thiên Nhất phốc âm thanh rất chói tai, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt quái dị mà nhìn xem Nguyên Thiên Nhất. Đông Cực lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía Nguyên Thiên Nhất, lạnh giọng hừ một cái, không gian băng liệt, hiện trường một chút thực lực yếu ớt đạo tôn cửu trọng lập tức phun máu, một cổ lực lượng kinh khủng hướng Nguyên Thiên Nhất mãnh liệt mà tới. Bất quá, lực lượng kinh khủng này vừa tới Nguyên Thiên Nhất bên người lúc, Nguyên Thiên Nhất hư không vạch một cái, liền gặp lực lượng kinh khủng này biến mất không còn tâm tích. Đông Cực lão nhân kinh dị một tiếng, Tăng Dĩnh, Đế Tiêu Long, U Vô Y, Lôi Kình Hải bọn người là giật nảy cả mình. Mặc dù nói Đông Cực lão nhân chỉ là tùy ý hừ một cái, nhưng là cũng không phải ai cũng có thế tiếp được, cho dù là phổ thông thánh giới giới chủ đều khó có khả năng giống như Nguyên Thiên Nhất nhẹ nhõm hóa giải mất. Bọn hắn nhìn ra được, Nguyên Thiên Nhất mới vừa rồi là dùng lực lượng không gian đem lực lượng kinh khủng này dẫn vào một thời không khác, mà lại Nguyên Thiên Nhất lực lượng không gian hẳn là tại đại thành trở lên, khởi nguyên chi hải lúc, Nguyên Thiên Nhất là bảy đại viên mãn, mà lại cái khác cực hạn lực lượng toàn bộ đại thành trở lên, trong đó ba loại càng là đại thành cực hạn, tiếp cận viên mãn. Những năm này, Nguyên Thiên Nhất đi theo Hoàng Tiểu Long, mượn nhờ khởi nguyên chi thụ tu luyện, tăng lên cũng rất rõ ràng, hiện tại đã là tám đại viên mãn, mà lại hai loại khác cũng rất mau đem viên mãn. Lấy Nguyên Thiên Nhất thực lực bây giờ, liền xem như rất nhiều thập đại viên mãn cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cái kia Đông Cực lão nhân mặc dù rất mạnh, nhưng là chân chính động thủ, muốn đánh bại Nguyên Thiên Nhất cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Hừ, ngươi nô tài kia vẫn còn có chút thực lực. Đông Cực lão nhân cười lạnh nói, ngươi nếu có thể tiếp được ta chiêu tiếp theo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngay tại Đông Cực lão nhân nếu lại lúc xuất thủ, đột nhiên hư không thanh âm truyền tới, Đông Cực lão đầu, đây là ta Xuân Quang Thương Hội đấu giá hội, chính là Xuân Quang Thương Hội tổng hội trưởng cô Xuân Quang, mà lại ngươi đường đường Đông Cực lão nhân, đối với một cái nô tài xuất thủ, cũng không sợ ném đi thân phận. Đông Cực lão nhân nghe vậy, lại là lạnh giọng cười một tiếng, cô Xuân Quang, người khác sợ ngươi, ta Đông Cực lão nhân không sợ ngươi. Nói xong, liền muốn lần nữa hướng Nguyên Thiên Nhất xuất thủ. Hắn Đông Cực lão nhân làm việc luôn luôn bằng yêu thích, quản ngươi ai là ai, trước hết giết lại nói. Chương 3192, nguyên lai là tám đại viên mãn. Đông Cực lão nhân đưa tay tùy ý một chỉ gặp một đạo kinh khủng dòng khí màu xám hướng Nguyên Thiên Nhất quanh sát đi qua. Đế Tiêu Long, Tăng Dĩnh cùng Bí Trì Hắc Ma, Kim Trúc lão tổ đều là biến sắc, đạo này không đáng chú ý dòng khí màu xám, ẩn chứa 10 loại cực hạn lực lượng. Mắt thấy dòng khí màu xám kia muốn oanh sát đến Nguyên Thiên Nhất trước mặt lúc, đột nhiên, trong hư không, một đạo to lớn toàn thân hỏa diễm kim long bay nhảy mà ra, cùng dòng khí màu xám kia đụng vào nhau, đem dòng khí màu xám kia cản lại. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là Đông Cực lão đầu, như lại thêm ta đây. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Đông Cực lão nhân sắc mặt có chút biến hóa, nói, Đế Dục, Đế Tiêu Long cũng tranh thủ thời gian đứng lên, đối với hư không cung kính nói, Tiêu Long gặp qua nhị thúc. Tất cả mọi người chấn kinh, nhị thúc, Đế Dục, lại là Diệt Long Thiên Triều đệ tam cao thủ đích thân tới. Rất nhiều cao thủ nhao nhao bừng tỉnh, quỳ sát một mảnh, Diệt Long Thiên Triều đông đảo thánh giới giới chủ càng là cung kính hành lễ, tất cả mọi người đứng lên đi. Đế Dục thanh âm vang lên, đám người lúc này mới đứng dậy. Đông Cực lão nhân sắc mặt âm tình, hắn không nghĩ tới cuộc bán đấu giá này không chỉ có cô Xuân Quang tại, ngay cả Đế Dục vẫn còn, như bất kỳ một người nào, hắn có thể không sợ. Nhưng là như cô Xuân Quang cùng Đế Dục hai người liên thủ, hắn cũng phải kiên kỵ, mà lại cô Xuân Quang, Đế Dục hai người đồng thời xuất hiện lần hội đấu giá này, để hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đông Cực lão nhân sắc mặt âm tình đằng sau, hừ lạnh một tiếng, sau đó một lần nữa ngồi trở về, 131 vạn ức. Đông Cực lão nhân lạnh lùng nói, 140 vạn ức. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, Đông Cực lão nhân nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt hàng mang phun ra nuốt vào. Tiểu tử, ngươi cho rằng cô Xuân Quang cùng Đế Dục có thể bảo đảm ngươi cả một đời. Chờ ra đấu giá hiện trường, ngươi sẽ chết rất khó coi, nếu là không có tiền cạnh tranh, liền lăn. Nguyên Thiên Nhất lãnh đạm nói, bớt ở chỗ này lại nhảy đấy dông dài, Cực khung lục công chúa Tăng Dĩnh có chút mắt trợn tròn, tên nô tài này, vậy mà so với nàng còn có khí phách, coi như lấy nàng thân phận cùng thực lực, đối mặt cái này Đông Cực lão nhân, cũng không dám lãnh đạm, thế nhưng là nô tài kia ngược lại tốt, hết lần này đến lần khác đối với Đông Cực lão nhân miệng ra cuồng ngữ. Đông Cực lão nhân mở trừng hai mắt, sắc mặt rất âm, cẩu nô tài, ngươi chờ chút sẽ chết đến so chủ nhân nhà ngươi còn thảm vạn lần. Nguyên Thiên Nhất cười lạnh, không có ứng thanh, cuối cùng, Đông Cực lão nhân từ bỏ cạnh tranh, đầu kia sáng thế cấp bá long chi thi, bị Hoàng Tiểu Long lấy 140 vạn ức đấu giá mua xuống dưới, giao phó 140 vạn ức đạo tệ về sau, Hoàng Tiểu Long đem đầu kia bá long chi thi thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, có đám kia thời quang chi hoa cùng hư không luân hồi thảo. Lại thêm đầu này bá long chi thi, Hoàng Tiểu Long thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, nói không chừng thậm chí có thể đem lực lượng không gian đột phá đến viên mãn chi cảnh, nếu là như thế, hắn thậm chí có thể áp chế 13 viên mãn cao thủ. Đám người gặp Hoàng Tiểu Long quả thật xuất ra 140 vạn ức, đều là sắc mặt phức tạp, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, có cười lạnh, có tham lam, có lắc đầu đáng tiếc, người trẻ tuổi kia, rất có quyết đoán, tính tình hợp ta khẩu vị. Cô Xuân Quang nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, nếu là chết như vậy tại Đông Cực lão đầu trong tay, bao nhiêu đáng tiếc, Đế Dục cười nói, vậy ta hai đợi lát nữa liên thủ, cứu tiểu tử này, tốt, hai người bèn nhìn nhau cười. Đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá là một kiện chuẩn sáng thế khí, là một thanh đại đao, tự nhiên, cái này chuẩn sáng thế khí đại đao cũng đưa tới không ít cao thủ cạnh tranh, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là không hứng thú lắm, hắn hiện tại có Hoàng Long Sáo Trang một bộ. Có Nhật Nguyệt Đan Lô, có Tử Lôi Sơn Phong, có Long Huyết Bia, hắn không thiếu chuẩn sáng thế khí, đám người gặp Hoàng Tiểu Long không có cạnh tranh, đều là thở dài một hơi, cuối cùng, đại đao này bị Đế Tiêu Long đấu giá mua xuống dưới, đến tận đây, đấu giá hội kết thúc, khi đấu giá hội kết thúc trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, tất cả mọi người biết, đấu giá hội vừa kết thúc, Hoàng Tiểu Long chỉ cần vừa ra đấu giá hội hiện trường, tất nhiên đụng phải Đông Cực lão nhân nhất kích tất sát. Coi như Đông Cực lão nhân không giết hắn, U Linh Cung cũng sẽ không bỏ qua Hoàng Tiểu Long. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long trên người thời quang chi hoa, hư không luân hồi thảo, bá long chi thi, còn có Hoàng Tiểu Long trên người đạo tệ, cũng sẽ dẫn tới bí trì hắc ma, kim trúc lão tổ một đám đối với hắn xuất thủ. Tại mọi người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Thiên Nhất, Hách Chân, Lý Thước đi ra khỏi đấu giá hội hiện trường. Khi Hoàng Tiểu Long đi ra đấu giá hội hiện trường trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả mọi người khóa chặt Hoàng Tiểu Long, nhưng là không ai xuất thủ, tất cả mọi người nhìn về hướng Đông Cực lão nhân, Đông Cực lão nhân lại là cười hắc hắc, các vị không cần nhìn ta, các ngươi có thể tùy ý xuất thủ, lưu lại tiểu tử này cùng bên cạnh hắn cẩu nô tài kia mệnh là được, ta chỉ cần hắn vừa mới đấu giá mua xuống thời quang chi hoa, hư không luân hồi thảo cùng đầu kia bá long chi thi, cái khác, đều cho các ngươi. Các ngươi tùy ý phân phối, Đông Cực lão nhân vừa dứt lời, lập tức, vô số cao thủ liền kìm nén không được, nhao nhao xuất thủ trước, lại có mấy trăm người nhiều. Mà lại từng cái là cao thủ, thực lực thấp nhất, đều có thể so với Hoàng Long thế giới diệt thế bản, ngay cả U Vô Y sau lưng Trần Ứng Tuyết cùng U Linh cung nữ đệ tử khác cũng xuất thủ. Ngay tại Trần Ứng Tuyết mấy trăm cao thủ đánh giết đến Hoàng Tiểu Long sau lưng trong nháy mắt, đột nhiên, 100 đạo màu đen cự ảnh từ Hoàng Tiểu Long thể nội khiếu thiên mà ra, dọa người tử khí cùng thi khí phô thiên cái địa, che mất Tiềm Long thánh địa, thôn phệ một mảnh lại một tinh vực, chỉ gặp Trần Ứng Tuyết mấy trăm cao thủ gần như đồng thời hoảng sợ kêu thảm, huyết dịch màu vàng tung tóe đầy trời, tựa như rơi xuống một trận mưa như trút nước màu vàng huyết vũ, bao quát Trần Ứng Tuyết, cũng không có may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người sợ hãi hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ gặp bổ nhào vào Hoàng Tiểu Long sau lưng mấy trăm vị cao thủ kia bị từng tôm to lớn lệ hồn xé thành thịt vụn, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng, ăn tươi sinh nhai, để cho người ta lỗ chân lông sợ hãi, Trần Ứng Tuyết tức thì bị trong đó một đầu lệ hồn từ giữa hai chân vỡ ra, đáng chết. U Vô Y thấy thế, nghiêm nghị kêu to, trường kiếm trong tay vung ra, vô số mưa kiếm hướng xé rách Trần Ứng Tuyết lệ hồn kia giảo sát mà tới, U Vô Y chính là bảy đại viên mãn, một kiếm này chi uy lực. Có thể nghĩ, đầy trời mưa kiếm, ẩn chứa quang, ám, lôi, kim, băng, phong, đất bảy đại viên mãn lực lượng, lệ hồn kia mặc dù lợi hại, nhưng là bất quá là có thể so với ngũ đại viên mãn mà thôi. Gặp U Vô Y bạo nhưng một kiếm giết tới, Nguyên Thiên Nhất lạnh giọng hừ một cái, trực tiếp một chưởng nghênh đón tiếp lấy,